chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333 rốt cuộc. Phải rời khỏi, a, người luôn muốn, tùy tâm nói, tùy tâm nói, tùy tâm liền hảo, nhưng nếu có một ngày, người đối Mục Linh cảm tình càng ngày càng thâm hậu, người lại cần thiết trở lại thiên giới. Cái loại này nùng liệt không tha, cũng sẽ nảy sinh ra tâm ma tới, như vậy nghiêm trọng a. Ân, rất nhiều thời điểm, tâm ma đều là bởi vì một chút việc nhỏ, lại nhìn không thấu, luẩn quẩn trong lòng, mới nảy sinh ra tới, Trần Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đã biết ngoan, cũng không cần quá hà khắc rồi chính mình, có ta ở đây, sẽ vẫn luôn thủ ngươi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong a Tư Đồ Phong, ta cảm giác ngươi hiện tại chính là, một bên sủng ta, một bên lại sợ cho ta sủng hư, tưởng kéo trở về, cấp kéo trở về, lại không đành lòng, ngươi cũng là tuyệt. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, chỉ cần ngươi hảo hảo, như thế nào đều thành, về đi. Ân, hai người nắm tay trở lại khách sạn, quả nhiên. Mục Linh đã bắt đầu sốt ruột, ở bọn họ phòng cửa. Thực bất an đi tới đi lui, nhìn đến bọn họ trở về. Mới vẻ mặt vui vẻ nói. Thanh Thanh tỷ, Từ Đồ ca ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, vẫn luôn đang đợi chúng ta. Không có, mới vừa cùng đại thúc đi ra ngoài chơi trở về. Đợi một chút một lát, không ăn bữa tối. Chờ các ngươi cùng nhau ăn à. Kia đi thôi, Hoắc Tôn đâu, đại thúc ở dưới lầu đi đình ánh nến bữa tối tương đương. Phốc, ánh nến bữa tối, không nên các ngươi hai người hưởng dụng sao? Ai quy định, ánh nến bữa tối cũng chỉ có thể hai người hưởng dụng. Chúng ta càng muốn thử xem bốn người cùng nhau, chờ hưởng dụng xong ánh nến bữa tối. Chúng ta lại đi nhảy khiêu vũ, có chuyên gia tấu nhạc sư, thổi đi sax, vẫn là ở bờ biển, nhưng lãng mạn tương đương. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nhưng thật ra an bài đến nghe thỏa đáng, ta đây cùng ngươi Tư Đồ ca ca liền cái gì cũng không cần làm. Đi theo các ngươi hưởng thụ thì tốt rồi, hắc hắc. Ta cũng cái gì cũng chưa làm, đều Hoắc Tôn an bài, cho nên a, Trần Thanh Thanh, có Hoắc Tôn ở, liền không cần lão đối nha đầu này không yên tâm, một hàng bốn người. Ở nước ngoài chơi một tuần mới trở về, đi rất nhiều địa phương. Đều là nước ngoài nổi danh cảnh khu, mua rất nhiều hàng xa xỉ. Chụp rất nhiều ảnh chụp xem như từ trước tới nay. Mục Linh vui mừng nhất mấy ngày rồi, chơi thật sự vui vẻ, sau khi trở về. Không sai biệt lắm một tháng thời gian trôi qua, kia bộ bọn buôn người phim nhựa rốt cuộc ra tới, như vậy ít được lưu ý một cái đề tài. Lại bởi vì có như vậy nhiều có danh tiếng diễn viên tham diễn, còn có Trần Thanh Thanh. Từ Đồ Phong hai người kia khí vương căng bãi, Mục Linh cái này tiểu nhân khí vương tham diễn phim. Nhựa trực tiếp hỏa bạo, khiến cho cả nước người danh cộng minh, ngay từ đầu. Đều là hướng về phía Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong này đối CP ở phim nhựa tuyên truyền chung. Là có cảm tình diễn đi, một cái bị mất hài tử nữ nhân. Cùng một cái cướp đi nàng hài tử bọn buôn người, rất có xem điểm không phải sao. Nhưng sau khi xem xong, lại cảm thấy, những cái đó âm u một mặt, làm người cảm xúc quá sâu, cơ hồ đều là, khóc lóc từ rạp chiếu phim đi ra, một đám, đều cảm xúc hạ xuống, vì cái này thế giới mặt âm u, cảm thán, rất nhiều làm phụ mẫu, một hồi về đến nhà chung, liền ôm hài tử không chịu buông tay, trong đầu tưởng tượng thấy, nếu như chính mình hài tử có mất đi kia một ngày, cũng gặp phải phim nhựa bên trong, những cái đó hài tử tao ngộ, tuyệt đối sẽ hỏng mất đến chết, bởi vậy, đều trở nên phá lệ quý trọng chính mình gia đình cùng hài tử tới, một trình bộ phim nhựa xem xuống. Dưới, 60 phút, lại làm người cảm thán vài thiên, chẳng những tự hỏi chính mình nhân sinh, hiện tại biến thành. Nhân sinh cái gì quan trọng nhất? Gia đình cùng hài tử a. Tuyệt bích là này hai dạng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn đến này bộ phim nhựa, cho đại gia mang đến hiệu quả, cảm thấy mỹ mãn, cũng không chú ý phòng bán vé, vốn dĩ. liền không phải vì kiếm tiền, đạo diễn, cũng là cái lòng mang người trong thiên hạ, hắn trực tiếp đem sở hữu phòng bán vé đi. Toàn bộ đều quyên tiền, nhắm vào cả nước sở hữu nghèo khó nhi đồng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đối này. Cảm giác sâu sắc kính nể, phàm nhân, có thể làm được này một bước, thật sự thực không dễ dàng, kế tiếp, bọn họ phải làm sự tình, chính là xử lý đỉnh đầu thượng tài sản, đại đa số đều quyên tiền đi ra ngoài, nước chấm xưởng cùng. Công ty điện ảnh cổ phần, trực tiếp để lại cho Mục Linh lúc này mới ý thức được. Bọn họ là thật sự phải đi ôm Trần Thanh Thanh. Lưu luyến không rời, lại không có khóc bởi vì đáp ứng quá bọn họ. Không khóc chịu đựng, không có khóc nhưng tâm lý lại khó chịu đến. Cảm giác trái tim đều bị rút ra một khối đi rồi giống nhau, nàng không nghĩ muốn những cái đó. Bọn họ để lại cho nàng tài sản, chỉ nghĩ muốn bọn họ sống 17 năm, chưa bao giờ thể hội quá. Cái gì gọi là thân tình cảm giác là bọn họ làm nàng cảm nhận được rõ ràng. Cũng không kém vài tuổi, lại cảm giác bọn họ đối chính mình, đều như là đối đãi chính mình hài tử giống nhau thân thiết cái gì tốt nhất. Đều cho nàng, liền cuối cùng tài sản, đều trực tiếp làm nàng kế thừa, nàng Mục Linh, có tài đức gì thừa nhận bọn họ cho này đó. Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, thở dài nói. Mục Linh, người muốn truyền thừa chúng ta di chí, nhiều vì cái này thế giới làm tốt sự, biết không? Mục Linh hít hít cái mũi nói, ta làm tốt sự, các ngươi về sau liền còn trở về xem ta sao? Nếu có cơ hội, nhất định, vậy còn có điểm hy vọng, nhân sinh sợ nhất sự tình chính là, người tưởng niệm người không có chết, lại vĩnh viễn đều không thấy được, chỉ cần còn có cơ hội nhìn thấy. Cho dù là như vậy hư vô một cái hứa hẹn, chỉ là có khả năng, đối Mục Linh tới nói, cũng là cái an ủi, hảo, ta nghe các ngươi lời nói, chỉ cầu, các ngươi về sau tái xuất hiện, nhìn xem ta, hảo hảo cùng Hoắc Tôn sinh hoạt, không thể lại tùy hứng, biết không, ân, không ngừng Mục Linh, Trần Thanh Thanh chính mình tâm, đều phải chua xót nếu không phải có duyên, có như thế nào gặp được. Nhưng nếu không phải duyên thiện, lại như thế nào sẽ phân biệt, người với người chi gian duyên phận, chính là như vậy hảo sao? Chỉ có thiên giới những cái đó tiểu đồng bọn, mới là sâu nhất duyên phận, có thể vẫn luôn làm bạn đi xuống, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Đem nàng từ trong lòng ngực kéo ra, nhìn về phía Hoắc Tôn nói, Hoắc Tôn, về sau nhất định phải hảo hảo đối Mục Linh, Hoắc Tôn gật đầu nói. Ta biết, nhìn trước mắt cái này, đã từng chính mình mê luyến không thôi, lại cầu mà không được nữ nhân, Hoắc Tôn trong lòng phức tạp cực kỳ, đã không yêu. Lại có khác loại cảm tình, phải đi, cũng sẽ có không tha Tư Đồ Phong lẳng lặng quan sát đến hắn. Trong lòng yên lòng, đối chính mình nữ nhân vô tâm tư, mới có thể toàn tâm toàn ý đi đối đãi Mục Linh, tóm lại. Không nhìn lầm người, Trần Thanh Thanh đem Mục Linh tay. Giao cho Hoắc Tôn trong tay nói. Đi thôi, Thanh Thanh tỷ, không cho ta đưa các ngươi sao? Không cần, đi thôi. Hoắc Tôn gắt gao bắt lấy Mục Linh tay nói. Nghe lời, không cần cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Mục Linh hồng hốc mắt. Gật đầu nói. Hảo, kia Thanh Thanh tỷ, từ đầu ca ca, chúng ta đi rồi, các ngươi về sau. Nhất định phải hảo hảo biết không? Vĩnh viễn đều hảo hảo. Hết chương.